tròn trong bụng mẹ cốt côi. Cảm ơn anh kịp lớn giữa thù hằn, thắp đôi vai gồng gánh nỗi điêu linh, bóng vinh quang lắm sâu trong huyệt lạnh hay vùi đau thầm lặng giữa thanh bình. Một đời cha hy sinh hiến bên xương máu để mình, một đời anh kia chưa an thân sau nỗi nhục binh. Chưa an thân sau nỗi nhục.